Mau xuyên bệnh kiều nam chủ hắn lại ghen tị. Chương 417, 58, đội trưởng đội cảnh sát VS nữ minh tinh xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ed, Nhan, đêm đó, máu Hạ Tư Viêm chảy đầy đất. Ngày hôm sau dọa Giang từ gần chết. Kể từ ngày hôm đó, Hạ Tư Viêm đã khôi phục thể chất của người bình thường. Hắn không còn là thần khí hấp dẫn zombie, không vô duyên vô cớ bị zombie vây lại tấn công. Dị năng của hắn vẫn cường đại, chỉ là không còn đạt đến trình độ hủy thiên diệt địa kinh khủng kia nữa. Khúc Yên đi theo hắn chuyên cần rèn luyện dị năng, dần dần trở thành nữ cao thủ đứng đầu căn cứ Yên Viêm. Tên của căn cứ là Hạ Tư Viêm đặt. Giang Từ phàn nàn vô số lần về việc hai người này cứ dính lấy nhau. Mùi cẩu lương cách mấy trăm cây em mà đã ngửi thấy rồi. Ban đầu căn cứ Yên Viêm thành lập ở khu vực ngoại thành. Thời gian trôi qua, từng bước mở rộng, biến thành một tòa thành hùng vĩ kiên cố. Hạ Tư Viêm chuyên về chiến đấu, Giang Từ chuyên về quản lý, Khúc Yên liền phụ trách vui chơi giải trí. Và chiến đấu cùng Hạ Tư Viêm, trừ ba người bọn họ, về sau rất nhiều dị năng giả có chí tiến thủ gia nhập căn cứ Yên Viêm. Cùng xây dựng ngôi nhà chung trong tận thế, Hạ Tư Viêm mời đội chuyên gia dị năng giả hệ mộc về mở một vườn rau nhỏ. Hắn không có việc gì làm thì ra chăm sóc mấy loại Khúc Yên thích ăn. Mỗi ngày hắn đều xuống bếp nấu cơm cho cô, mấy chục năm vẫn như ngày đầu tiên. Chưa bao giờ thay đổi. Dưới sự chứng kiến của mọi người trong căn cứ, hắn kết hôn với Khúc Yên, thề vĩnh viễn yêu cô, bảo vệ cô, tôn trọng cô. Chỉ cần cô nguyện ý, hắn sẽ sủng ái cô như nàng công chúa nhỏ của hắn. Hắn nói là làm. Giang Từ xem như nhân chứng thân cận nhất, bị nhét cẩu lương đến buồn nôn, nhưng xui sao hắn lại không gặp được chân ái của đời mình. Không phải dáng vẻ không hợp gu hắn thì chính là tính cách không hợp. Rồi còn muốn so sánh với tình cảm Hạ Tư Viêm dành cho Khúc Yên. Đáng ghét, quả nhiên tự do vẫn thích hợp hắn nhất. Cần gì bạn gái, trước tiên cần phải học nấu ăn. Trải qua mấy thập niên, Khúc Yên sống rất hạnh phúc. Cô cảm thấy cô cũng làm cho Hạ Tư Viêm hạnh phúc. Đến khi chết, hắn nhắm mắt trước cô nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay cô. Hắn trước khi lâm chung, nói, bảo bối, nếu như sau khi chết phải uống canh mạnh bà, anh nhất định sẽ không uống. Hoàng Tuyền Bích Lạc, Hồng Trần Nhân Gian, anh nhất định sẽ tìm được em. Khúc Yên nhẹ nhàng đáp, chúng ta có duyên phận, nhất định, nhất định, nhất định sẽ gặp lại. Hạ Tư Viêm nhắm mắt nở nụ cười, cuối cùng để lại cho cô vài lời. Yên yên, anh yêu em, mỗi một ngày anh đều yêu em bằng cả trái tim này. Mắt Khúc Yên ngập nước, nhìn về phía người đàn ông đã không hơi thở, cười nói, em cũng vậy. Sau khi chết, Khúc Yên lại trở về không gian trắng xóa quen thuộc. Mỗi lần tiểu thất đón cô, tử vong trở về đều dùng giọng điệu vui sướng, giành lấy cuộc sống mới. Chúc mừng ký chủ lại hoàn thành nhiệm vụ. Tổng điểm tích lũy hiện tại là 3.138 vạn. Khúc Yên được bao quanh bởi xương trắng ấm áp như suối trong. An Nĩnh nhắm mắt lại, nhàn nhạt ừ một tiếng. Tiểu thất vui sướng nói, chuẩn bị khởi động chương trình thanh trừ ký ức cho ký chủ. Thế giới kế tiếp, ký chủ muốn chọn loại nào? Khúc Yên trả lời, thế giới nào bình thường một chút? Tiểu thất mở màn hình lên, thế giới này rất bình thường. Không có tận thế cũng không có thần lực mơ hồ. Phù hợp với yêu cầu của ký chủ. Khúc Yên liếc qua, cuộc phản công của nữ minh tinh nổi tiếng nhờ Xì Căng Đan. Đây là một cuốn truyện. Đúng vậy, ký chủ, đó là một thế giới xuyên sách. Được. Chọn nó đi, Khúc Yên tiện tay nhấn xuống rồi thả lỏng tinh thần. Bắt đầu tĩnh dưỡng, ký chủ nghỉ ngơi cho khỏe. Tiểu thất khéo léo nói, thuận tiện mở chương trình thanh trừ ký ức. Ký chủ thi hành bao nhiêu nhiệm vụ, lần lượt yêu đương rồi lại ly biệt. Nếu như không quên thì nhất định sẽ rất đau đớn. Một thân nhẹ nhõm tiến vào thế giới kế tiếp thôi. Cách chương.